Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 triệu hưởng là ba cái giao hữu đàn đàn chủ. Cũng là giao hữu trong đàn một dòng nước trong, hắn mỗi cái đàn đều có nghiêm khắc xét duyệt chế độ. Vì chính là tránh cho tiến vào người là VIP giao dịch tới. Hoặc là 419, ân hắn nói. Bọn họ cái này vòng vốn dĩ liền hỗn loạn, hắn muốn làm, chính là trong lúc hỗn loạn thành lập một cái tương đối sạch sẽ giao hữu không gian, bất quá. Hữu là giao, nhưng mà thành không mấy đôi, này không có biện pháp. Ngay từ đầu mọi người đều không quen thuộc, chậm rãi quen thuộc, lại phát hiện như thế nào cũng tới không được điện, rốt cuộc có thể tiến cái này đàn đều là nghiêm. Túc muốn tìm một nửa kia. Vì thế dân già, này cùng với nói là cái giao hữu đàn, không bằng nói là cái trời nam đất bắc hồ khản đàn, triệu hưởng cũng thực đau đầu a. Hắn hao hết tâm tư kinh doanh mấy cái đàn, cũng không phải là vì trở thành bình thường nói chuyện phiếm tưới nước đàn, nhưng mà nhân ra không. Tới điện hắn cũng không có biện pháp, thẳng đến trong đàn một cái thường xuyên nói chuyện đàn hữu. Cho chuyện riêng hắn, triệu hưởng điểm tiến lâm thời hội thoại. Đối phương nói, ta ở một cái khách sạn đi làm, chúng ta khách sạn muốn làm một cái thân cận hoạt động. Muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đồng ý nói ta liền đi trong đàn tuyên truyền, liền tính không thành cũng có thể tới cái tuyến phía dưới cơ triệu hưởng có chút kỳ quái. Cái nào khách sạn lá gan lớn như vậy? Muốn giao hoạt động phí sao? Đối phương, cũng chính là tiền đa nói, hoạt động phí không có. Nhưng là dừng chân phí khẳng định là có triệu hưởng. Có dừng chân phí bình thường, nhưng là hoạt động là thế nào? Có này đó hoạt động, tiền đa, chúng ta lão bản làm ta tổ chức lần này hoạt động. Ta chuẩn bị làm thành mặt nạ vũ hội ý tứ, đang xem không rõ mặt dưới tình huống mọi người đều sẽ nhẹ nhàng một ít. Sẽ không quá để ý hình tượng, cũng sẽ càng có cảm giác an toàn, triệu hưởng cảm thấy cũng không tệ lắm. Hắn châm trước trong chốc lát, ta hiện tại trong đàn hỏi một chút đi, là chỉ có chúng ta đàn sao? Tiền đa vội vàng đánh chữ qua đi, đương nhiên không phải, ta còn mời không ít người, dù sao cũng là thân cận, mọi người đều nhận thức kia nhiều không thú vị, triệu hưởng tâm động động. Hắn cũng là lâu khoáng giếng cạn a, nhu cầu cấp bách muốn mưa móc dễ chịu, nếu là chính mình có thể gặp được thích hợp tốt nhất. Ngộ không đến đi ra ngoài đi dạo cũng không tồi, tiền đa còn đem khách sạn ảnh chụp đã phát qua đi. Hắn thực tâm cơ dùng Lâm Triệt chụp đồ, mỗi một chương đồ đều có thể cầm đi làm giấy dán tường. Nếu làm chính hắn chụp, hắn đại khái chỉ có thể đánh ra nông gia nhạc tiêu chuẩn, bao nhiêu tiền cả đêm. Triệu hưởng hỏi, tiền đa, không quý, đơn nhân gian 100 nhị. Hai người gian 150 siêu, khách sạn giá cả gần nhất điều cao. Nhưng vẫn là so động một chút 4-500 trên núi khách sạn tiện nghi, triệu hưởng cảm thấy cái này giá. Cả cũng ở nhưng tiếp thu trong phạm vi. Vì thế cùng tiền đa chào hỏi lúc sau liền đi trong đàn tuyên truyền, một đám không ở trong đàn hoan hô. Khi nào đi a, ta trụ hai người gian, ta phải cùng ta khuê mật cùng nhau trụ a phi. Ngươi là cùng ngươi khuê mật cùng nhau hóa trang quát mau đi. Hy vọng có thể gặp được đại đinh tiểu ca ca. Có 8 khối cơ bụng liền càng hoàn mỹ, ốc nhật. Ta nhất định đi, ta cùng bạn trai cũ chia tay đều có 3 năm. Trời biết ta hiện tại nghĩ nhiều tìm cái bạn trai, ta thích hùng. Muốn tìm cái có lông ngực. Ngươi khẩu vị thật gà nhi trọng. Bất quá ta thích một nhóm tỏ vẻ. Ta cũng đi. Dù sao gần nhất không có gì sự ta đi, ta muốn tìm cái không đánh phấn đối tượng, đúng. Muốn tìm cái không cần một hôn một cái phấn, thời gian đính hảo sao. Ta thích vận động hệ nam sinh, tuy rằng ta là một, nhưng cũng thích có cơ bắp, ta cùng ngươi liền không giống nhau. Ta thích mảnh khảnh một chút, triệu hưởng ở trong đàn nói thời gian. Còn nói lần này vừa lúc trong đàn đại gia cũng tuyến phía dưới cơ. Liền tính thân cận không thành công, bọn họ cái này trong đàn người có thể cùng nhau tụ tụ cũng là chuyện tốt, rốt cuộc thân cận xem. Duyên phận, không thành cũng đừng khổ sở hoặc là sinh khí, mọi người đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc thiên hạ như vậy. Nhiều khác phái luyến, chân chính bởi vì yêu nhau mà kết hợp chính là số ít. Càng có rất nhiều đối sinh hòa thỏa hiệp, bởi vì tới rồi tuổi, tránh cũng không thể tránh lựa chọn cùng một cái tương đối thích hợp người bên nhau cả đời, liền. Nhân số nhiều nhất khác phái luyến đều là như thế, huống chi bọn họ loại người này số càng thiếu tính hướng. Gặp được chân ái khả năng tính cũng càng thiếu, dù sao cũng là đàn chủ. Triệu Hưởng trước tiên xuất phát, đi trước nhìn xem chung quanh hoàn cảnh. Thân cận hoạt động sau khi chấm dứt, bọn họ đàn nội còn có thể lại an bài hoạt động, rốt cuộc nghiêm khắc tính xuống dưới. Đại gia nhận thức cũng có 2-3 năm thời gian, trước tiên một ngày qua đi liền không sai biệt. Lá mơ siêu tiền đa cũng nhận được Triệu Hưởng tin tức, sớm liền chờ ở trong đại sảnh, Hồ Đại còn rất kỳ quái hỏi tiền đa. Người tinh thần cũng thật hào. Gặp được sự tình, tiền đa vẻ mặt kiêu ngạo, ta hiện tại cùng các ngươi nhưng không giống nhau, ta hiện tại là lão bản thuộc hạ đắc lực can tướng. Lão bản làm ta kế hoạch hoạt động, hâm mộ đi, Hồ Đại nhìn mắt đang ở hỗ trợ sửa sang lại Giang Hiểu. Thẹn thùng cười cười, không hâm mộ, hắn hiện tại chính là có tình yêu dễ chịu hồ ly đâu. Bởi vì tiền đa nhãn lực hào. Cho nên thực mau liền thấy đi tới người trẻ tuổi. Đó là cái thoạt nhìn thực bình thường thanh niên. Tóc có chút trường, đại khái là bởi vì tóc mái che khuất đôi mắt, cho nên thoạt nhìn có chút âm trầm. Nếu là bình thường thấy, khẳng định sẽ cảm thấy người này không hảo tiếp cận, bất quá bởi vì tiền đa trước tiên cùng Triệu. Hưởng video quá, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra tới Triệu Hưởng, tiền đa chạy đi ra ngoài, Triệu Hưởng vừa. Lúc đi tới cửa, cùng tiền đa nắm tay, đầu của hắn hơi thấp, vô dụng đôi mắt xem người, mà là nhìn dưới chân mà đối tiền đa nói chuyện, người thoạt nhìn so trong video đẹp tiền đa diện mạo cũng coi như thanh tú. Thậm chí còn phải đẹp một ít, nhưng trước kia hắn luôn là súc cổ, một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, mọi người nhìn đến hắn, cơ bản sẽ không nhiều xem hai mắt chỉ là hắn từ tới khách sạn về sau. Đại khái là bởi vì có công tác, cho nên chậm rãi có người tâm phúc, hơn nữa Tạ Duẫn luôn là sẽ khẳng định hắn đối khách sạn phụng hiến. Cho nên tiền đa tuy rằng chính mình không cảm giác được. Bất quá càng ngày càng có tinh thần khí, nói chuyện làm việc cũng không giống trước kia như vậy tự. Tì giống như dần dần cách hắn đi xa thẳng đến tiền đa nhìn đến Triệu Hưởng. Mới đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia bộ dáng, hắn trước kia cùng Triệu Hưởng rất giống. Này cúi đầu xúc cổ bộ dáng, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là hắn đi tới khách sạn cái này thế ngoại đào. Nguyên, mà Triệu Hưởng nhất định phải cả đời ở phàm trần thế tục lăn lê bò lết như vậy tưởng tượng. Tiền đa trên mặt tươi cười lại ôn nhu vài phần, ngồi xe mệt đi, Triệu Hưởng, cũng không phải rất mệt. Ngồi xe lại đây thời điểm chung quanh phong cảnh thực hảo, đại gia ngày mai liền sẽ tới tiền đa. Nói, ngươi có hay không đặc biệt muốn gặp trong đàn cái nào người a? Triệu Hưởng bỗng nhiên không nói. Đầu của hắn chôn đến càng thấp, tuy rằng có thể ở trên mạng cùng tiền đa đĩnh đạc mà nói. Nhưng là vừa đến trong đời sống hiện thực, nhìn thấy chân nhân. Vốn dĩ cá tính cùng trên mạng cá tính liền thành hai chuyện khác nhau, nhìn ra đối phương tính cách. Nội liễm, tiền đa cũng không có vẫn luôn thao thao bất tuyệt, hắn thế nhưng học xong thông cảm người khác, nếu là người quen biết hắn thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị tiền đa chuyển biến cả kinh nói không ra lời, tiền đa trước kia cũng không phải là. Cái sẽ vì người khác suy xét người, Triệu Hưởng bị tiền đa cùng đi khai phòng. Sau đó tiền đa đem Triệu Hưởng đưa vào phòng, hai người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, nói một lát lời nói, chúng ta lão bản hiện tại hẳn là ở phòng bếp vội tiền đa ngồi ở Triệu Hưởng. Bên người, khách sạn ăn ở đều thực tiện nghi, đến lúc đó hoạt động ở lầu 3 đại sảnh làm, nơi sân ta ngày hôm qua liền bố trí hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút. Quá một lát ta cùng ngươi cùng nhau đi lên nhìn xem mơ siêu, Triệu Hưởng hướng hắn cười cười, tiền đa. Nhìn Triệu Hưởng bộ dáng, rất có chút hụt hẫng, hắn lúc này mới phát giác. Trước kia chính mình đại khái chính là chịu hưởng cái dạng này, ngay cả cười đều là thật cẩn thận. E sợ cho người khác không vui, Triệu Hưởng có chút gian nan hỏi. Người ở cái này khách sạn công tác đã bao lâu? Tiền đang nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn còn lấy ra di động nhìn nhìn lịch ngày. Có tiếp cận một năm mơ siêu, Triệu Hưởng gật gật đầu. Hắn phỏng chừng nghẹn lời nói. Nghẹn nghẹn liền nhịn không được. Người ở trong đàn, có hay không thích người? Ta xem người phía trước cùng Tưởng Thần Liêu thực hảo, Tiền Đa sửng sốt. Ai? Triệu Hưởng thanh âm rất nhỏ. Tưởng Thần, Tiền Đa sờ sờ cái ót. Ta đều là tóm được ai cùng ai liêu. Không nhớ tên, Triệu Hưởng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn dương mắt cẩn thận xem Tiền Đa. Vậy ngươi ở trong đàn có hay không thích người? Tiền Đa, không có a, ta hiện tại không nóng nảy yêu đương. Muốn nỗ lực công tác đâu. Triệu Hưởng rũ xuống đôi mắt. Rõ ràng không tin Tiền Đa những lời này. Đều là nam nhân, đều ở cái này số tuổi. Liền tính không phải bởi vì cảm tình, mà là bởi vì sinh lý đi yêu đương cũng là bình thường. Triệu Hưởng môi giật giật, hảo nửa ngày mới nói. Tưởng Thần ngày mai sinh nhật ta đây còn rất sẽ chọn thời gian, Tiền Đa cười cười. Hắn hoàn toàn không biết Tưởng Thần là ai, liền Tưởng Thần trông như thế nào cũng không biết. Triệu Hưởng gật đầu, không dám ngẩng đầu xem Tiền Đa. Ta cho rằng ngươi biết Tiền Đa, ta nếu là ai sinh nhật đều biết, ta đây không phải thành thần tiên. Tiền Đa cảm thấy cùng Triệu Hưởng nói chuyện có điểm mệt, nhưng là lại không dễ đi, rốt cuộc còn muốn cùng đối phương cùng đi xem nơi sân. Tạ Duẫn đang ở phòng bếp. Lý Hiên tự cấp Tạ Duẫn trợ thủ, Lý Hiên rất thành thật. Tuy rằng chính mình cũng là đầu bếp, nhưng là Tạ Duẫn làm hắn trợ thủ. Hắn liền sẽ không đi chạm vào nồi sạn cùng nguyên liệu nấu ăn. Một bên cùng hồ nữ cùng nhau sắt dao, một bên quay đầu đi xem Tạ Duẫn. Tạ Duẫn phát hiện Lý Hiên xem chính mình thời điểm còn cười. Ngươi nếu là làm tốt lắm, về sau chiêu thức ấy ta dạy cho ngươi. Lý Hiên không quá tin tưởng. Thật sự, Tạ Duẫn khẳng định nói, nhưng là ngươi cũng không thể học xong liền giơ chân chạy. Ít nhất đến làm mãn một năm mơ siêu, Tạ Duẫn không phải dịch nha. Học hữu hạn, giáo cũng hữu hạn, liền tính thật sự giáo hội đồ đệ cũng sẽ không đói chết sư phó, huống chi Trung Hoa Mỹ thực bác đại. Tinh thâm, toàn bộ hoa hạ đại địa thương, luôn có chủ nghệ kinh người không thua Tạ Duẫn người. Mỗi nhà mỗi hộ đều cất giấu chính mình nấu ăn bí tịch. Vòng càng ngày càng nhỏ. Dừng bước không trước, đến lúc đó mọi người đều đến cùng chết. Tạ Duẫn cũng rất thích liền tính về sau chính mình thành tiên. Rời đi nhân gian, cũng có người đem này tay chủ nghệ kế thừa xuống dưới. Sau đó phát dương quang đại, mỹ vị đồ ăn, muốn vào đến người trong miệng mới có ý nghĩa. Chúng ta lão bản là người tốt, hồ nữ thấy thế nào Lý Hiên như thế nào không dễ chịu. Nàng cau mày phê bình đối phương. Không cần dùng ngươi lòng dạ hẹp hòi đi suy đoán chúng ta lão bản. Lý Hiên bị hồ nữ khứu. Chính mình sờ sờ cái mũi. Cái gì cũng không dám nói. Hắn lần trước hỏi Tạ Duẫn khách sạn có phải hay không vịt cửa hàng. Bị Tạ Duẫn hảo một đốn tư tưởng giáo dục. Nói hắn cái này ý tưởng là không được. Là không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Còn hỏi hắn có phải hay không có phương diện này trải qua. Nói ước chừng một giờ Lý Hiên mới đem chính mình trích ra tới, Lý Hiên cảm thấy chính mình là đã. Nhìn ra, lão bản tuy rằng thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu thực dễ nói chuyện một người. Nhưng là phiền lên cũng thật là có thể đem chính mình đầu phiền đại, bất quá lão bản này tay chu. Nghệ vẫn là làm Lý Hiên mở rộng tầm mắt, chuẩn xác mà nói, ở hắn biết cái này khách sạn chỉ có một đầu bếp. Cái này xuất từ vẫn là lão bản thời điểm, liền cảm thấy chính mình nhất định là đang nghe cái gì nghe không được chê cười, trừ phi là tiệm cơm. Nhỏ, nếu không nào có lão bản chính mình đương đầu bếp. Hơn nữa cái này lão bản cũng quá tuổi trẻ, đảo không phải nói người trẻ tuổi liền làm không hảo cơm. Nhưng là người trẻ tuổi sao? Chỉ cần không phải chuyên môn đi học cái này, đại bộ phận cũng sẽ không lựa chọn đãi ở phía sau bếp. Một thân khói dầu vị, dần già đối thân thể cũng không tốt. Hơn nữa nếu gặp được càn quấy khách nhân, thật là muốn một giây hoài nghi nhân sinh, đương đầu bếp là mệt. Lý Hiên thở dài, Tạ Duẫn cười cười. Công tác chủng loại quá nhiều, các ngành các nghề không mấy cái nhẹ nhàng. Ta trước kia bằng hữu đại học học mặt bằng thiết kế. Hiện tại bán bảo hiểm đi, Lý Hiên có chút không thể tưởng tượng. Vì sao a? Thiết kế như vậy tốt ngành sản xuất, vì sao đi bán bảo hiểm mơ siêu? Tạ Duẫn lắc đầu. Các ngành các nghề nếu không phải đứng ở đỉnh núi, đại đa số người cũng chính là tránh cái ấm no mà thôi. Mới vừa vào hành thiết kế sư công tác thấp đâu, cao tiền lương muốn ngao tư lịch, muốn ngao tác phẩm, từng năm ngao xuống dưới, ngao nản lòng thoái chí cũng không ít. Ta bằng hữu tốt nghiệp sau một năm chuyển đi bán bảo hiểm. Hắn nghiệp vụ năng lực hào, một tháng thu vào là làm thiết kế khi gấp 3, Lý Hiên thở dài. Cũng là, người chết vì tiền chim chết vì mồi sao, hiện tại người có mấy cái là nhẹ nhàng. Đều là vì sinh hoạt, đương học sinh thời điểm mộng tưởng chính mình có thể sớm một chút đi ra ngoài đi làm. Tay làm hàm nhai, thật sự đi làm, lại tưởng trở về đương học sinh, kia mới là vô ưu vô lự không cần vì sinh hoạt lo lắng tuổi tác, không phải có một câu sao. Đừng cùng ta nói mộng tưởng, ta mộng tưởng chính là không đi làm cũng có tiền tránh, Lý Hiên tò mò hỏi một câu. Lão bản, ngươi học gì đó? Tạ Duẫn cười nói, lâm viên cảnh quan thiết kế, tên này nghe tới bức cách rất cao. Lý Hiên hiếu kỳ nói, ngươi như thế nào cũng không làm chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Tạ Duẫn lắc đầu nói, không có nhân mạch, lâm viên cảnh quan không hảo tìm công tác, vốn dĩ có cơ hội đi thiết kế viện, bị bên trong một vị lãnh đạo thân thích đỉnh, Lý Hiên không biết nói cái gì mới hảo. Chỉ có thể an ủi nói. Ngài hiện tại cũng khá tốt, chính mình đương lão bản, tổng so vẫn luôn cho người khác làm công cường, tổng không thể đánh cả đời công. Tạ Duẫn, ngươi nói rất đúng, dù sao ta hiện tại là ở đâu cái đỉnh núi liền sướng cái nào đỉnh núi ca. Nói không chừng về sau khách sạn hoa viên sửa chữa lại, ta này chuyên nghiệp liền dùng được với đâu, còn có thể tỉnh một bút không ít tiền, Lý Hiên. Này khá tốt, dù sao học xong chính là chính mình, hai người cho nhau nhìn xem. Đều cười cười, Tạ Duẫn khi còn nhỏ mộng tưởng có rất nhiều. Tỷ như nhà khoa học, phi công linh tinh, nhưng là không có một cái thực hiện. Có đôi khi hỏi tiểu học đồng học, tất cả đều làm chính mình khi còn nhỏ căn bản không có hứng thú công tác, ở thỏa mãn tự thân hứng. Thú phía trước, đại bộ phận người đều phải trước lấp đầy bụng, chân chính có thể dựa vào chính mình hứng thú yêu. Thích kiếm tiền chính là số ít, càng có rất nhiều cần cù công tác hỗn khẩu cơm ăn người, ngồi cỗ kiệu. Người nhiều, luôn có tâng bốc tiền đa lãnh triệu hưởng đến lầu ba đại sảnh. Nơi này nguyên bản là bạch câu cùng mị mị chúng nó công viên giải trí. Tiền đa đem đại sảnh cải tạo thành hoạt động nơi sân. Nơi này đều là tiền đa bố trí, chỉnh thể sắc điệu là sao trời sắc. Ngay cả trần nhà cũng bị tiền đa biến thành sao trời, mỗi một chỗ đều tinh xảo quá mức. Liền trên bàn ăn đều là sao trời bàn ăn, đứng ở trong đại sảnh, tựa như đặt mình trong với bầu trời đêm hạ, ưu nhã lãng mạn, mỹ đến làm nhân tâm chiết triệu hưởng vài giây nói không ra lời. Hắn ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Qua một hồi lâu mới có chút kích động khích lệ nói. Tiền đa, ngươi thật lợi hại, tiền đa lược hiển đắc ý ngẩng đầu. Đó là, ta thẩm mỹ chính là nhất đẳng nhất, tới rồi buổi tối. Tham gia thân cận hội người lục tục mà tới, vốn dĩ hẳn là triệu hưởng đi cùng mọi người chào hỏi. Tổ chức bọn họ, nhưng là chụp ảnh khẩn trương đứng ở một bên nói không nên lời nói. Tiền đa cũng chỉ có thể chính mình thượng, một đám người đến ta bên này. Tiền đa không biết từ chỗ nào tìm được rồi một cây lá cờ. Hiện tại chính lấy ở trên tay múa may, một đám mọi người liếc mắt một cái liền thấy được tiền. Đa, này sẽ không chính là đàn chủ đi. Bóc Nhật Nga, lớn lên đẹp như vậy, còn sẽ thiếu bạn trai. Xong đời, chúng ta không phải là đảm đương làm nền đi. Tâm hảo đau. Đàn chủ trường như vậy sao? sớm biết rằng ta liền cùng đàn chủ nhiều tâm sự, chờ một đám trước tới người đều đi đến tiền đa bên. Người lúc sau, đại gia mới bắt đầu làm tự giới thiệu tiền đa trước nói. Ta chính là Xuân Hoa, mọi người. Ngoặc kép, ngày, bọn họ vẫn luôn cho rằng lấy cái này nickname chính là cái ngốc tử. Nếu không chính là cái đồ nhà quê, bằng không vì sao lấy cái này danh. Cho nên vừa mới bắt đầu bọn họ còn vì tên này ngầm trộm cười tiền đa thật lâu. Tiền đa, ta đại danh kêu tiền đa. Hiện tại liền ở cái này khách sạn công tác, hoạt động chính là ta kế hoạch. Đại gia nếu là có ý kiến gì hoặc là kiến nghị đều có thể tìm ta, mọi người cho nhau nhìn xem. Có cái ngày thường cùng tiền đa liêu đến cũng không tệ lắm tiểu tỉ muội đi đến tiền đa bên cạnh. Kinh ngạc nhìn tiền đa mặt, hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Ngươi lớn lên đẹp như vậy, còn thiếu bạn trai. Phía dưới một nhóm nhón chân mong chờ tiền đa thành thật trả lời. Trước kia thiếu, gần nhất không thiếu tiểu tỉ muội không thể hiểu được. Ý gì, tiền đa nghiêm túc nói. Trước kia ta là tìm không thấy sự tình làm. Hiện tại cuộc đời của ta có lòng trung thành, muốn ở công tác cương vị thượng sáng lên nóng lên. Cho nên cái này hoạt động là vì các ngươi làm. Ta không tham gia, không nhóm tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền đa nếu là tham gia, kia bọn họ không đều toàn bộ biến thành phong nền sao? Bình tĩnh mà xem xét, hiện tại tiền đa thoạt nhìn so với hắn vừa tới khách sạn thời điểm đẹp nhiều. Dương quang xoái khí, còn mang điểm người thiếu niên mẫn tiệp, vô luận thấy thế nào, đều thực hấp dẫn người, ở tranh đoạt bạn lữ thượng có này thiên nhiên ưu thế, nhưng mà tiền đa tưởng. Chính là, tìm cá nhân tộc yêu đương. Ta nếu là phóng cái dám đem đối phương xú đã chết làm sao bây giờ? Là tự trách mình thí quá xú, vẫn là quái đối phương quá không trải qua xú. Tiền đa, bỗng nhiên có người kêu tiền đa tên. Đây là thân thể hình cao lớn tuổi trẻ nam nhân, ở trong đàn phi thường được hoan nghênh, nhưng là cho tới nay không có với ai từng có thân mật tiếp xúc. Cho nên ở trong đàn một loại linh trong lòng. Đây là làm cao lãnh chi hoa tiền đa đi ra phía trước. Ngẩng đầu nhìn nam nhân hỏi. Làm sao vậy? Nam nhân cười khẽ một tiếng. Không có gì, ta chỉ là nhớ tới ta còn không có làm tự giới thiệu. Ta họ tưởng, tưởng thân, tiền đa cũng không nghĩ nhiều. Nga, ta kêu tiền đa, có tiền tiền, tiền rất nhiều nhiều tưởng thân. Tên này hảo tiền đa có chút đắc ý. Ta cũng cảm thấy. Dù sao cũng là ta chính mình lấy, hắn là cái cô nhi. Không có cha mẹ thân nhân, ở trong tộc đông một búa tây một bổng hỗn đại, khi đó cảm thấy có tiền chính là hạnh phúc, cho nên cho chính mình nổi lên cái tên gọi tiền đa. Sau lại tưởng sửa tên, nhưng là mọi người đều kêu quán, cho nên cũng lười đến sửa lại tưởng thần đối tiền đa nói. Này trên núi giống như có cái gì tháp, tiền đa nhìn nhìn mọi người. Các ngươi nếu là tưởng leo núi nói liền sớm một chút ra cửa. Hoặc là chờ buổi chiều thái dương xuống núi lại đi, bằng không sẽ đem người phơi hóa tiểu tỉ muội nhéo nhéo tiền đa mặt. Hâm mộ nói, ngươi dùng cái gì mặt nạ cùng thủy nhũ? Làn da như thế nào tốt như vậy? Tiền đa kiêu ngạo, trời sinh, hoa, chúng ta không tin, ngươi không nói ra tới chúng ta liền không cho ngươi đi. Tiền đa. Lâm Siêu chạy tới, hắn hôm nay ăn mặc một gian màu trắng ngắn tay, một cái quần jean, cánh tay cơ bắp không khoa trương, thoạt nhìn ánh mặt trời sốc phác, hắn vừa lại đây liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng hắn trong mắt nhưng chỉ có một người, tiền đa xoay người cùng Lâm Siêu chắp đầu. Có việc sao, dệt thì tìm ngươi, Lâm Siêu cũng không vô nghĩa, lão bản làm ta trước tới hỗ trợ, ngươi qua đi đi, tiền đa vội vàng nói. Kia cảm ơn ngươi, ta đi trước, chức nữ hiện tại chính là hắn chủ nhân. Làm chức nữ sủng vật, tiền đa cho rằng trên đời này không còn có so với chính mình càng xứng chức sủng vật hắn thường. Xuyên biến trở về nguyên hình bồi chức nữ bệnh, nhìn chính mình chủ nhân nhất cử nhất động, chính mình tâm cũng sẽ bình thản xuống dưới, ta kêu Lâm Siêu trước cấp mọi người tự giới. Thiệu, về khách sạn. Đại gia có cái gì muốn hỏi sao? Một đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi, soái ca, ngươi có bạn trai sao? Lâm Siêu mặt vô biểu tình, nhanh, tiếp theo cái, soái ca, ngươi thích cái dạng gì? Lâm Siêu, người ta thích không ở này. Tiếp theo cái, soái ca, ngươi cùng tiền đa cái gì quan hệ a? Lâm Siêu cái này khó được trầm mặc, soái ca, ngươi không phải là thích tiền đa đi. Ta cảm thấy cũng giống, bất quá xem tiền đa bộ dáng. Chính hắn còn không có phát giác đâu, anh. Ta cũng giống như muốn ánh mặt trời tiểu soái ca thích a, tưởng thần lúc này đi ra đám người. Hướng Lâm Siêu vươn tay, Lâm Siêu đánh giá tưởng thần hai mắt, hai người ánh mắt giao hội. Hình như có hỏa hoa vẩy ra, ta kêu tưởng thần mỉm cười đối Lâm Siêu nói. Nhiều chỉ giáo, Lâm Siêu cũng đang cười. Ta sẽ tưởng thần, ngoặc kép, mẹ nó, người này sao không ấn lẽ thường ra bài. Cách đó không xa Triệu Hưởng tóc mái che khuất hơn phân nửa đôi mắt. Hắn xa xa nhìn tưởng thần, cuối cùng vẫn là cúi đầu, nhìn về phía chính mình mũi chân. Hết chương.